Hello Châu Phương, hello Duy Khánh, hello anh Dũng, hello Hồng Ngọc. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Công Hiển, hello Dũng Đoàn, hello Huy nhé. Hello anh chị em của YouTube, hello Bang Ngân, hello Thảo Nguyên nè, hello Đạo Phong, hello ông Quyết Chimmer, hello Du Hoàng, hello Thanh Nhất, hello Tình Nguyễn, hello Hiệp Hoàng, hello bên Diễm Trinh bên YouTube, hello Ninh Đỗ, hello Thủy Thanh, hello Lâm Sẹo. Anh hello với Quỳnh Hương. Trời ơi, nhỏ xinh đẹp bữa nay nó vô với anh kìa. Hello Khánh Duy nhá, ok, em uy tín nhá, Khánh Duy nhá. Đấy, nhớ. Đấy, đúng giọng ông Đồng chưa? Hello Trông Trông Trần, hello Trần Xuân Mạnh. À, cậu Tẩy thì nghe cậu Hà Cơ đồn là chỉ còn có chương nữa, có 4.000 từ nữa là xong cái phần đi Ninh Bình, là xong bản tích ấy. Thế nhưng mà khổ, nó còn 4.000 chương nữa, nhưng mà cậu lại bị lên cái cơn lười. Cậu bị lên cơn lười, thế là cậu còn có 4.000 từ mà cậu lên cơn lười, thế thành ra là cậu cứ treo đó từ sáng giờ. Chắc là chỉ đêm nay là cậu hết lười, xíu cậu đi chơi về chắc là cậu viết nốt. Hello Lê Nguyễn Thắng, chào em. Hello anh Quốc. Anh hello Huy Béo. Đó, vừa nhắc tới cái nó hiện liền. Hello với Trang Chị. Anh cảm ơn bé Quỳnh Hương tầng sau nè. Anh hello Quốc Béo. Hello Organ Hoàng Nam. Hello Vũ Tiến Minh. Hello Lê Văn Vinh. Hello Khánh Khủng Khiếp. Hello Thảo Vũ. Hello Hỗn Độn. Hello Choi. Hello Phương Nhã Đan. Sao nhiều người kêu bị gọi Linh vậy? Bữa nay nó còn gọi nữa đó em ơi. Bữa nay Linh lại bị gọi nữa đó. Linh bị gọi như vậy chưa có hết đâu. Ừ, nó sẽ còn gọi nữa, mà nó không gọi thì anh gọi. Linh ơi, Linh. Hello Thu Anh, hello Nguyễn Thị Tuyết, hello Neff Watson, hello Hoàng Na. Anh không biết đọc cái đó. Hello Hoàng Nguyễn, hello Thuần Nguyễn, hello ông Quyết Chimmer, hello Nguyễn Duy Quyền. Ok, chúng ta chào hỏi nhau. Hello Trường Tiến, hello Thanh, hello Trần Thanh Tâm, hello anh chị em. Cảm ơn Toàn Lê đã super chat. Chúng ta thông báo với nhau một chút trên các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, là cậu Tẩy thì chỉ còn một cái chương cuối cùng nữa thôi, mà còn một cái chương cuối cùng nữa thôi là sẽ xong phần đi Ninh Bình bản text. Nhưng còn cái chương cuối cùng có 4.000 từ thôi, nhưng mà cậu bảo là cậu bị lên cái cơn lười, thế nên là chắc là chỉ ngày nay ngày mai thôi là sẽ có. Mình cũng sẽ động viên cậu và mong rằng là anh chị em cũng sẽ động viên cậu để cậu viết nốt. Và mình cũng nghe đồn rằng là tiếp theo, cái phần tiếp theo là cậu sẽ có những cái ý tưởng mới. Cảm ơn Đạo Phong đã super chat. Cái phần tiếp theo không biết là đi đâu thì chưa biết, nhưng mà cậu sẽ có một vài cái ý tưởng mới để thay đổi cái không khí của nó đi. Theo như cái cách mà cậu chia sẻ và mô tả với mình thì nó cũng tương đối thú vị. Còn cụ thể nó ra làm sao thì chúng ta phải chờ. Không biết làm nào ngoài việc là mong rằng là anh chị em sẽ cùng với mình động viên cậu để cậu Hà Cơ sẽ sớm hoàn thành bản tích để chúng ta lên sóng thôi, chứ còn cũng không biết làm nào cả, đúng không? Phải có bản tích thì mình mới lên sóng được nha. Ok, bây giờ chúng ta vào hành trình nhé các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Chuyện Ma Làng Quê Làm Dâu Đất Độc phần 2. Ngày hôm qua chúng ta đã thấy hàng loạt những sự kiện kinh dị, ma mị, kỳ quái. Nó đã diễn ra liên tục, là những cái bóng ma lo luẩn quẩn quanh gia đình của Linh. Có nhiều bạn thắc mắc rằng là tại sao là như vậy, lại không đi mời thầy, tại sao lại thế nào thế kia. Thì tôi nói thật với các bạn là ở ngoài đời cũng có rất nhiều trường hợp gia đình là như thế. Khi mà con người ta sống